Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139, chương 138 nói ra các ngươi khả năng không tin. Ta vịt chế tạo tấm màn đen người thực mau liền chính mình nhảy ra tới, nga ha ha ha ha, tuổi trẻ nữ nhân. Tiếng cười truyền tới lao gờ bên tai, là nữ nhân kia. Lão nhân hồi tưởng chính mình trong trí nhớ. Nữ nhân sở chạm vị trí. Thế như mãnh hổ, nhanh chóng ra quyền, mà ông quyền. Hắn xúc thế thật lâu sau một quyền cực kỳ uy mãnh. Phía trước ở Florian Island thời điểm chiến đấu. Một quyền oanh ra, có thể đem người khổng lồ Cassie đánh đến hộc máu. Nhưng hiện tại này một quyền lại đánh vào không chỗ. Nắm tay lạc điểm chỗ cái gì cũng không có. Ý thức được không tốt. Hắn vội vàng thu lực. Đồng thời vặn eo. Đùi phải hướng mặt bên bán ra. Tại chỗ xoay nửa vòng. Mới xem như hóa giải này một quyền lực lượng. Đại giới chính là eo càng đau. Nữ nhân thanh âm ở hắn bên tai vang lên. Lão nhân. Ngươi không hiểu Kenbun Soku đi. Đáng tiếc. Người thể thuật luyện được là thật không sai a, Vivi phía trước ở trên biển đại chiến thời điểm. Liền nhặt được lao gờ mấy cái quyền thuật. Nàng càng thích dùng đao. Đối với quyền thuật không có gì hứng thú. Nhưng nàng đối với đối phương chiêu số là có nhất định hiểu biết, lao gờ chiến đấu cả đời. Kinh nghiệm đối địch phi thường phong phú. Làm lơ Vivi cười nhạo. Cánh tay giơ lên, nhắm ngay chính mình mặt bên. Một quyền quét ngang mà ra, Vivi bước chân nhẹ nhàng. Xem chuẩn đối phương vị trí. Lại lần nữa lui ra phía sau một bước. Ở lao gờ lực lượng dùng hết. Cánh tay đã mở ra đến lớn nhất trình độ thời điểm. Tia chớp ra tay. Bắt lấy lão nhân thủ đoạn. Dùng sức nhéo. Cũng hướng trái ngược hướng uốn éo. Lão nhân chỉ là quyền thuật hảo. Thân thể tố chất cũng không có đạt tới cỡ nào kinh thế hãi tục nông nỗi. Hắn chỉ cảm thấy lực lượng của đối phương đại đến không thể tưởng tượng. Chính mình thủ đoạn trực tiếp nứt xương. Mắt nhìn liền phải chặt đứt. Hắn ném, chấn, câu, liên tục dùng vài loại thủ pháp. Ý đồ tránh thoát, nhưng ở lực lượng tuyệt đối trước mặt. Này đó kỹ xảo toàn bộ rơi xuống không chỗ mà ông quyền cứu cực bí kỹ. Chiến đấu bảo quyền, cùng với một tiếng giống to. Lão nhân trực tiếp xốc lên át chủ bài. Thân thể hắn nội đột nhiên phát ra ra một cổ mãnh liệt sinh mệnh lực. Nguyên bản khô gầy thân hình đột nhiên phồng lên lên. Cơ bắp cứng rắn như thiết. Thân cao đều bạo trướng một đoạn dựa vào đặc thù khí công. Hắn đem chính mình tuổi trẻ khi sinh mệnh lực phong ấn một bộ phận ở trong cơ thể. Có như vậy đốt lửa ảnh trăm hào chi thuật ý tứ, khôi phục tuổi trẻ khi thân hình. Tạm thời thoát khỏi những cái đó người già bệnh tật. Hắn thanh như chuông lớn, đồng thời buông tay ném xuống ác ma trái cây, đằng ra bản thân tay trái. Hắn tay trái trình mỏ chim hạc hình dạng, vặn eo xoay người, mãnh khấu địch nhân dưới nách, bức bách đối phương buông tay, ở hắn buông ra ác ma trái cây thời điểm. Vivi cũng đã thông qua Kenbun Soku đã nhận ra hắn cơ bắp cùng cốt cách gian thật lớn biến hóa. Trước tiên một bước lui nhập hắc ám giữa, người đâu? Lão nhân nhất chiêu lần nữa thất bại. Hắn bùng nổ thời gian thực ngắn ngủi. Nếu địch nhân cùng chính mình kéo thời gian, kia kết quả thật là không dám tưởng tượng. Lúc này liền có vẻ có điểm nôn nóng, hai mắt không thể coi vật. Này đối hắn chiến đấu ảnh hưởng phi thường đại. Lao gờ dùng bàn chân đo đạc thuyền diện tích, phỏng đoán đối phương nơi vị trí tính tính. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại đây. Chính mình không cần thiết đi theo đối phương tiết tấu đi. Đối phương là ác ma trái cây năng lực giả. Chính mình chỉ cần phá hư thuyền liền thắng. Gờ chi khắc ấn. Hắn song quyền mãnh đánh bong tàu. Thuyền nhỏ bị hắn ở 1/3 chỗ đánh gãy. A, ta đã chết. Ta giống như đã sớm đã chết. Brooke mặt chiều hạ. Trực tiếp rơi xuống nước. Vừa không sẽ phi. Cũng sẽ không bơi lội vịt càng là thình thịch một tiếng tài đến trong nước. Ở trên mặt nước một trận cạc cạc cạc mà phịch đây đều là cái gì lung tung rối loạn địch nhân. Lao gờ cũng rơi xuống trong nước. Hắn phát hiện trước mắt xương đen còn ở. Cái này làm cho hắn có điểm không hiểu ra sao. Vì cái gì xương đen còn ở đâu? Đối phương là xuống dốc thủy sao? Thân thể có thể khôi phục thanh xuân, nhưng tư tưởng sẽ không. Người già phổ biến sơ cứng tư duy phương thức khiến cho hắn không nghĩ tới phi hành mặt trên đi. Thời buổi này có thể phi hành ác ma trái cây năng lực giả mới mấy cái a. Chính mình nhiều xui xẻo mới có thể gặp được một cái. Địch nhân ứng đối vượt qua hắn mong muốn. Hắn có chút hoảng loạn, thủ đoạn bị đối phương bóp nát. Hiện tại hoàn toàn mất đi chi giác. Ở cái này hắc ám hoàn cảnh hạ, hắn càng cảm thấy đến chính mình trán gân xanh một trận kinh hoàng. Lúc ban đầu tưởng khẩn trương, lúc sau phát hiện không đúng. Cái này xương đen có vấn đề. Trong xương đen mặt có thứ gì đang ở ý đồ thao tác chính mình máu, rơi xuống nước không đến 3 giây. Hắn liền cảm thấy cái trán đại lượng sung huyết, đầu choáng váng, nước biển mang đi thân thể thượng độ ấm, cả người lạnh băng, phản ứng chỉ độn tới rồi cực điểm, một lạnh một nóng, hắn cảm thấy chính mình trái tim đều mau bạo, hỏng rồi. Đến nay cũng không biết đối phương năng lực cụ thể là cái gì. Nhưng hắn biết, năng lực này phi thường khắc chế chính mình loại này lão nhân, Trảm Long. Một đạo đỏ như máu đao mang phá vỡ hắc ám, đi vào trước mặt hắn, ánh đao trung ẩn ẩn lộ ra một cổ tử huyết khí. Hoảng hốt gian, hắn càng ở trong đó thấy được một đạo huyễn mỹ hình rồng hư ảnh, tưởng phòng ngự thời điểm mới phát. Hiện tay chân lạnh lẽo, cổ tay của hắn xương cổ tay đâm thủng làn da, máu tươi không cần tiền giống nhau ra bên ngoài lưu. Mà hắn thế nhưng một chút cũng không biết, có thể chém giết cự long một đao vững chắc chém vào lao gờ. Ngực, trong thân thể hắn máu tươi suối phun giống nhau lao ra. Lúc sau bị đao mang toàn bộ hấp thu. Huyết sắc long văn trải qua máu tươi tưới. Có vẻ càng thêm diễm lệ. Đương cái này lão nhân tắt thở thời điểm. Hắn thi thể khô quắt vô cùng. Trong cơ thể máu gần như đều lưu quang, hừ. Vi vi triệt rớt hắc ám màn tre. Nidai Kitesu thu đao vào vỏ. Đối với Trảm Long biểu hiện phi thường vừa lòng, lão nhân cho rằng chính mình đem thuyền bắn chìm. Thực tế hắn chỉ là đem thuyền đánh nghiêng mà thôi. Vivi làm Isis hóa thân một đoàn huyết vụ kéo chính mình. Đứng ở giữa không trung chém giết lao gờ, này đoàn huyết vụ so Big Mom bên kia rất muốn tiểu rất nhiều, trước mắt cũng vô pháp tiến hành viễn trình phi hành. Nhưng chạm cá nhân không thành vấn đề, nàng đem thuyền lại lần nữa lật qua tới. Đem vịt Karu cứu lên thuyền, đem thân thể thực nhẹ, ôm tấm ván gỗ vẫn luôn không chìm xuống group kéo lên, điện thoại trùng thanh âm đúng lúc vang lên. Nàng cầm lấy tới đón thông, bên trong là Robin thanh âm, người không phải ở hỏi thăm ác ma trái cây sao? Ta nghe mấy cái hải tặc nói. Liền ở đảo ngoại cách đó không xa xuất hiện một quả ác ma trái cây. Một cái lão gia hỏa từ mấy cái hải tặc trong tay cướp được ác ma trái cây. Nếu ngươi có ý tưởng nói, Vivi nhìn về phía đã biến thành thây khô lao gờ. Nguyên lai thứ này cũng là từ ở trong tay người khác đoạt ác ma trái cây a, cảm ơn nhắc nhở. Ta đã nhìn đến cái này lão nhân. Gia hỏa này quá lão. Ta còn không có động thủ. Chính hắn liền ngất đi rồi, Robin cười khẽ hai tiếng. Ta nghe kia mấy cái hải tặc nói. Cái kia lão nhân vẫn luôn ở kêu cái gì eo đau. Chân đau, hẳn là thực lực không cường. Ngươi xem làm đi, nếu được đến ác ma trái cây. Tốt nhất chạy nhanh ăn luôn, Vivi có lệ gật đầu. Sau đó cúi đầu nhìn về phía mặt biển. Gì, ác ma trái cây đâu? Nàng hồi ức một chút vừa rồi ác ma trái cây vị trí cùng vịt rơi xuống nước phịch vị trí, nàng mãnh. Quay đầu lại, vịt Karu sắc mặt trắng bệch, vẫn luôn ở đối Vivi vẫy tay. Tựa hồ có một cái thứ gì phía trước đổ ở nó cổ họng. Hiện giờ một dọa, trực tiếp nuốt xuống đi. Hết chương.